Thập niên 50 nuôi con. Chương 35, dạy học 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư Khương cũng rất vui vẻ. Không phải là tôi có mắt nhìn người mà người có mắt nhìn người phải là bí thư Trung trong trấn mới phải ông ấy có thể nhìn ra vị cô giáo Trần này rất tài giỏi. Lúc tôi đi họp lấy tài liệu, bí thư Trung đã đặc biệt dặn dò tôi. Nếu không tôi cũng không biết cô Trần có năng lực này. Trong thôn xuất hiện một người phụ nữ tiến bộ, biết đọc sách viết chữ, lại được đích thân cán bộ trên trấn chỉ danh. Bí thư Khương cảm thấy bản thân dính chút hào quan. Sau này cứ thử an bài một số việc khác cho cô Trần làm xem. Nhìn một chút cô ấy còn năng lực gì khác hay không, nếu cô ấy thật sự có tài. Trong thôn chúng ta đang thiếu rất nhiều cán bộ. Tổ trưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ đến giờ vẫn còn để trống. Có thể đề cử cô ấy thử. Thời đại này phụ nữ có văn hóa ngày càng ít. Nếu có thì những người đó cũng làm việc trong các cấp chính phủ cao. Có giờ nông thôn bọn họ không đến lượt, bây giờ trong thôn cuối cùng cũng xuất hiện một người. Bí thư Khương cảm thấy như mình đã nhặt được bảo bối. Vậy bí thư Khương đã nói đến việc này, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến. Cho nên chuyên đề kết thúc tại đó. Mọi người ai về làm việc nấy, Xảo Liên tự nhiên không biết cán bộ trong thôn đang có dự định gì. Cô đang nỗ lực hết sức giảng dạy cho những người phụ nữ ở đây, kể từ đó mỗi buổi sáng cô sẽ dạy họ nhận biết về mặt chữ học các chữ khác nhau. Buổi chiều thì giảng đủ loại pháp luật chính sách hiện nay đang áp dụng, Xảo Liên giảng bài rất cẩn thận, thái độ hòa nhã. Lúc đầu mọi người đều không coi trọng cô lắm, nhưng càng về sau những người phụ nữ này càng dành nhiều sự tôn trọng thật sự dành cho Xảo Liên. Mỗi sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng dành ra cho việc dạy học. Điều đó ảnh hưởng đến việc tích lũy điểm tích phân của Xảo Liên. Phải mất đến mấy ngày cô mới có thể tích lũy thêm 200 điểm để lên tròn 30.000 điểm. Chúc mừng, bạn đã đạt đến 30.000 điểm tích phân, hệ thống ban thưởng một kho hàng di động. Ngay khi coi đổi điểm tích phân, liền nghe thấy giọng nói máy móc của hệ thống truyền đến, sau đó Xảo Liên liền phát hiện rằng trên giao diện hệ thống xuất hiện một cột từ kho hàng di động, ý thức trực tiếp bấm vào kho hàng. Xảo Liên liền phát hiện chỗ này có diện tích bằng 3 căn phòng nhỏ. Xung quanh bày toàn kệ hàng. Hệ thống nhắc nhở, kho hàng hiện tại chỉ có thể cất giữ những đồ vật không có sự sống. Giọng nói của hệ thống lại vang lên, nhắc nhở Xảo Liên về quy tắc sử dụng kho hàng di động. Khi tích phân đạt đến 100.000, nhà kho lại có thể thăng cấp, lần đầu đạt đến 250.000 điểm sẽ thăng cấp lần 2, và cuối cùng khi đạt đến 600.000 điểm sẽ thăng cấp lần 3. Kho hàng tổng cộng có thể thăng cấp 3 lần. Việc tình cờ có được kho hàng di động đúng là một bất ngờ lớn với Xảo Liên, và biết được nhà kho này còn thăng cấp được lại càng bất ngờ hơn. Bất qua nghe đến điều kiện để nó thăng cấp, Xảo Liên nhịn không được thè lưỡi làm mặt quỷ. Mùa thu này cô đã tốn biết bao công sức. Hơn 20 cây lê ra trái, cô đều hái quả rồi đem đổi tích phân hết. Thu dọn sạch những gì còn sót lại ở trong rừng, nhưng cũng chỉ có thể kiếm được có 30.000 tích phân mà thôi. 10 vạn không biết bao lâu mới kiếm đủ, càng không cần nhắc đến 25 vạn và 60 vạn phải tích lũy đến ngày tháng năm nào mới đủ cơ. Chứ phải biết, điểm lúc nào cũng tăng, mà cô còn dùng điểm D đổi lấy những đồ ăn sản phẩm cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Cũng may hiện tại đã vào đông. Trong nhà lương thực đã thu thập xong hết. Hiện tại cũng không cần đổi thức ăn. Cũng coi như tiết kiệm được một phần điểm nào đó, xem ra phải nghĩ thêm biện pháp. Nhất định phải nhanh chóng gom đủ tích phân mới được, nhưng vào lúc này cô có một việc quan trọng hơn phải làm, chính là tích lương thực vào kệ hàng. Nhiều nhất có thể trong này không có chuột. Đặt bên ngoài kho ở nhà vào mùa đông không biết đã bị chuột gặm mất bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Xảo Liên lập tức đi vào nhà kho đem các loại lúa gạo, lương thực mà mình đã tuốt ra trước đó quăng vào kho hàng di động. Cũng may kho hàng này khá lớn, gần như tất cả lương thực nhà cô đều có thể nhét vào hết. Chỉ còn lại một góc, bên ngoài chừa một ít thức ăn là được. Quả thực có kho hàng di động tiện lợi hơn rất nhiều. Sau này nếu có trao đổi đồ với hệ thống, cô cũng không cần phải suy nghĩ nên cất ở đâu cho an toàn, chỉ cần ném hết vào kho hàng di động. tùy thời lấy ra sử dụng quá là tiện lợi và an toàn. Chỉ chớp mắt mà Xảo Liên đã dạy ở lớp học được nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, ấn tượng của đám phụ nữ đối với Xảo Liên đã dần thay đổi. Bây giờ hầu hết mọi người đều trở nên thân cận với cô. Sau giờ học, các người ấy vây quanh Xảo Liên để hỏi cái này cái kia, cùng cười cười nói nói cùng nhau đi về. Có người còn dần có quan hệ tốt hơn với Xảo Liên. Cách chương.